Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, một câu nói phá thiên cơ. Đi vào phong thần bảng lại như thế nào? Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Lại nói, thần đạo cũng vẫn có thể xem là một loại chứng đạo chi pháp a. Yến Vị Ương cười đùa cợt nhà, Thích Tấn Nguyên thở dài. Nghĩ đến Yến Sư Huynh đã có kế hoạch, mà lại vạn vô nhất thất, dựa theo sư đệ ta suy đoán, nếu không phải ngươi phá cảnh, chính là có cái gì chí bảo. Ta nghĩ đến, cho là cái sau, Yến Vị Ương sắc mặt cứng đờ, không khỏi nói lầm bầm. Làm sao ngươi biết, không có ý nghĩa, Sư Huynh bản tính, ta còn là hiểu được. Thích Tấn Nguyên nói xong, mí mắt nâng lên. Yến Vị Ương nói, sư đệ, người dạng này là tìm không thấy đạo lữ, có đôi khi vẫn là cần cài ngốc. Yến Vị Ương lắc đầu liên tục, ngữ khí rất có đề điểm chi ý. Thích Tấn Nguyên lại là lắc đầu, bật cười nói, nghĩ minh bạch giả hồ đồ đó mới là thiếu sót lớn. Chúng ta người tu hành không thể, gặp hắn hình như có nói tiếp chi ý. Yến Vị Ương vội vàng xin tha. Cười nói, đừng nói nữa, ta sợ ngươi, không tệ, ta là có chí bảo. Trước đó vài ngày ta lấy tam thanh chi khí cùng tẩy kiếm trì nước. Phía sau từ trong cung đệ tử trong tay đổi lấy đông hồ thảo. Lão Sơn Đằng, Động Huyền Diệp, dựa vào hoàng sa hồng lô cùng ta chính mình tinh huyết một giọt. Luyện ra ba cái chuyển kiếp đan, chỉ đồng kinh hô. Có thể để người trốn kiếp tị nạn chuyển kiếp đan. Chuyển kiếp đan chỉ đối thân quấn kiếp nạn người hữu hiệu. Phục dụng sau đó có thể trốn quá một lần kiếp nạn xử lý. Đương nhiên, khác biệt cảnh giới luyện ra chuyển kiếp đan cũng khác biệt. Đối ứng kiếp nạn đẳng cấp cũng không giống. Cùng một cảnh giới bên trong, chuyển kiếp đan chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì lần thứ hai đã không thể gạt được thiên cơ. Nếu như lại dùng chuyển kiếp đan, bị thiên đạo phát giác, cái kia sở thụ kiếp nạn đem sẽ gấp bội. Vì vậy đan này nhiều tải phá cảnh là lúc dùng tới. Yến Vị Ương nói, có đan này tương trợ. Chúng ta mặc dù tại kiếm tù cốc bên trong bị sát kiếp chỗ quấn, nhưng cũng có thể thoát ly nơi đây một ngày quang cảnh. Cung vừa không xa, đi về không cần một nén nhang thời gian, chỉ là bẩm báo chờ phải lâu một chút. Rất nhiều đệ tử thương nghị, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, thầm nói cái này chuyển kiếp đan lại có loại này hiệu lực. Những đệ tử này bị sát kiếp chỗ quấn, không cách nào dựa vào đan này thoát thân, nhưng mình một đám kiếm nô lại là có thể sử dụng. Chỉ là dưới mắt chính mình đã phải bước vào trấn nhạc cung bên trong. Tất nhiên Lý Nguyên Tâm chỉ đích danh, Thích Tấn Nguyên bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép tạm giam chính mình. Cái này chuyển kiếp đan lại là đối nhóm người mình vô dụng. Vô ý thức nhìn một cái Mục Tầm Nhạn, trong lòng tưởng niệm, cũng không biết nàng có thể hay không trở thành tân nhập đệ tử. Lúc này Lý Tịch Trần nhưng lại nghe được Thích Tấn Nguyên mở miệng. Lập tức cẩn thận nghe nói. Hắn bây giờ cũng coi là khâm điểm đệ tử. Bao quát Mục Tầm Nhạn mấy người ở bên trong. Biểu hiện tốt, cơ hồ đều bị sẽ chỉ một tiếng. Vì vậy lúc này bọn hắn nghe. Những này thủ cốc đệ tử cũng không can thiệp cái gì. Sớm nghe muộn nghe đều không có gì chỗ xấu. Thích Tấn Nguyên buồn bã nói. Ta ngày hôm trước vừa mới cùng Lý Nguyên Tâm sư huynh nói. Để cho hắn thay hỏi dò một chút. Sau 7 ngày kiếm tù cốc đệ tử vào cung. Phải chăng có cần bàn giao công việc. Lúc này mới hơn một ngày quang cảnh. Tử kiếm phần phải mở tin tức liền lưu truyền ra. Ở trong đó tựa hồ có chút không đúng. Lão Thích ngươi nói là có người nhằm vào ta kiếm tù cốc. Nhất mạch, cao tráng đệ tử mở miệng. Ai dám làm như thế? Đồng tông đồng nguyên, ta kiếm tù cốc nhất mạch tu siêu thoát hợp khí con đường. Thế nào, còn có người nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn chơi chúng ta một thanh? Chỉ đồng đệ tử suy tính, ta được không ra kết quả, nghĩ đến các ngươi trước đó cũng giống như vậy, có phải hay không là cốc chủ đối đầu, hắn có lá gan này, lần trước bị giam tại huyền mệnh nhai còn không có nếm đến đau khổ. Một tên đệ tử cười lạnh, Chỉ đồng liền nói, ngũ sư đệ, nói cẩn thận, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, Yến Vị Ương nói, mà thôi. Ta hiện tại liền lên đường tiến đến. Đến lúc đó tự nhiên có kết luận. Còn lại đám người gật đầu. Lý Tịch Trần ở bên cạnh nghe. Tinh tế một suy nghĩ. Cảm giác là có chút kỳ quặc. Kiếm tù cốc bên trong phiền nhất chính là sát kiếp. Nghe đông đảo đệ tử đối thoại. Lý Tịch Trần cũng minh bạch 7-8 phần. Dù sao Lý Nguyên Tâm văn triện không phải cho không. Mà dựa theo Trấn Nhạc cung quy củ, mạo danh đệ tử vào tông loại chuyện này là không bị cho phép. Kết hợp với trước đó tất cả mọi người suy luận, trưởng binh điện không có thông chi. Lý Tịch Trần vô ý thức nói, đánh lấy tính toán, có phải hay không là có người không nguyện ý để cho kiếm tù cốc đệ tử vào cung? Lại hoặc là muốn để cho tất cả kiếm tù cốc đệ tử không thể xuất cốc? Trưởng binh điện không có thông chi, có phải hay không là căn bản không biết vấn đề này. Chờ đến xảy ra chuyện mới phản ứng được. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị rất nhiều thủ cốc đệ tử nghe thấy. Thích Tấn Nguyên bỗng nhiên vỗ ót một cái. Đúng a, tử kiếm phần mở, mặc dù không biết là tốt là xấu, nhưng nếu là thực sự có người đánh lấy tính toán, vậy liền nhất định lưu lại thủ đoạn. Đây là muốn Lý Tịch Trần những tiểu tử này tại ngày thứ bảy vào cung thời gian thoát không được. Kiếm tù cốc sát kiếp luân chuyển, đây là muốn ác tâm chúng ta, để chúng ta ai cũng không thể tại ngày thứ bảy xuất cốc. Cao Tráng đệ tử bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ, đơn giản hỗn trướng, ai làm loại chuyện này, hắn dựa vào cái gì? Chỉ đồng nói. Chúng ta nguyên bản tại ngày thứ bảy có thể thoát ra trong cốc một ngày. Bây giờ tử kiếm phần vừa mở, sát cơ đảo ngược, làm lại từ đầu. Chúng ta vừa thoát không được kiếm tù cốc. Xem ra thật đúng là cốc chủ cái kia đối đầu. Ý không ở trong lời. Hắn không dám thật dẫn động sát cơ. Nhưng chỉ cần để cho ta kiếm tù cốc bên trong không người có thể vào cung là xong. Gia hỏa này tất nhiên có mưu đồ, mà lại trong đó hơn phân nửa còn có lần trước một ngụm ác khí khó bình. Yến Vị Ương vỗ vỗ Lý Tịch Trần bả vai. Hảo tiểu tử, ngươi như thế một câu nói toạc ra thiên cơ. Khó trách Lý Nguyên Tâm đối ngươi nhìn với con mắt khác. Quả thật có chút tài năng. Lý Tịch gần xấu hổ. Hắn bất quá là thuận miệng nhấc lên. Chỉ là nhẹ giọng suy đoán, không muốn bị đám này đệ tử suy luận ra nhiều như vậy kế hoạch. Cũng không biết là thật giúp bọn hắn vẫn là bọn hắn chính mình đoán mò ra tình huống. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Trần không khỏi cười khổ. Xem ra chính mình con đường tu hành thật đúng là biến đổi bất ngờ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền muốn cuốn vào tranh đấu vòng xoáy bên trong. Lại nói Yến Vị Ương ngày đó cùng đám người thương định. Liền ăn vào chuyển kiếp đan. Khởi hành đi tới Trấn Nhạc cung bên trong. Nguyên bản Lý Tịch Trần cảm thấy hắn còn muốn một thời gian. Lại không nghĩ rằng Yến Vị Ương vẻn vẹn đã qua hơn nửa ngày quang cảnh liền trở về. Sắc mặt âm trầm. Trên trán cất giấu sắc mặt giận dữ. Lý tiểu tử đoán quả nhiên không sai. Chính là lão gia hỏa kia tự động quyền hạn, từ trưởng binh điện lưu trưởng lão nơi đó sao tới bách binh ấn. Tư mở tử kiếm phân, lúc này tử kiếm phân đã mở, không có cách nào, nhất định phải đợi đến chân truyền tấn thăng kết thúc. Tử kiếm phân bên trong tam chọc khí tiêu hết mới có thể lần nữa đóng lại. Trưởng môn chân nhân rơi vào đường cùng mới làm quyết định này. Để cho chân truyền tấn thăng cùng đệ tử mới nhập môn cùng nhau bắt đầu. Đồng thời đối ngoại danh xưng là Dương Ta Trấn Nhạc cung tiên nhân phong thái. Ta đã thỉnh lệnh, sau 7 ngày sẽ có luyện khí hóa thần trưởng lão đến đây là cốc chủ hộ pháp. giúp kiếm tù cốc trấn áp sát kiếp biến cố. Cao Tráng đứng dậy, vỗ tay cả giận nói. Khá lắm lão cầu, chỉ đồng đoán không tệ. Quả thật là hắn, Yến Vị Ương nói. Chính là, hắn bởi vì lần trước đấu pháp bại bởi cốc chủ. Về sau vừa tối bên trong sử xuất đủ loại bỉ ổi thủ đoạn. Thậm chí cha ra tư tàng có thiên đoán cấp nhân tiên ma binh. Vì vậy lần trước bị giam vào huyền mệnh nhai sám hối. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngũ Phong Ba lắc đầu. Gia hỏa này sớm muộn rơi vào ma đảo. Dứt khoát xong hết mọi chuyện. Giết xong việc. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chỉ đồng vỗ vỗ hắn. Chớ có hành động theo cảm tính. Coi như phải giết. Đó cũng là trưởng môn chân nhân sự tình. Cùng chúng ta có gì liên quan? Nói như vậy cơn giận này cứ tính như vậy. Hắn khó chịu, ta còn khó chịu đâu. Ngũ Phong Ba phẫn nộ, vung tay áo bào, trong lỗ mũi hừ hừ. Lý Tịch Trần thầm nói kiếm tù cốc nội đệ tử quanh năm nhiễm trọc khí. Mặc dù tu hành hợp khí chi đạo, sẽ không rơi dụng, nhưng cùng tam trọc chi khí quanh năm nhiễm, ngày bình thường khó tránh khỏi mang lên ba phần nóng nảy ý. Gặp chuyện có khi hành động theo cảm tính, không giống huyền môn thanh tu người, khó trách Trấn Nhạc Cung bên trong đệ tử ít có đến kiếm tù cốc. Đến một lần trong đó đệ tử không tốt ở chung, thứ hai không đến nhân tiên đến tận đây, sẽ có bị sát kiếp nhiễm nguy hiểm. Một khi nhập kiếp, vậy cũng chỉ có tu hành kiếm tù cốc chi đạo. Trước đó tất cả tu hành phương pháp một mực nước chảy về biển đông. Rất nhiều đệ tử thương thảo, không có kết quả, thật sự là một ngụm ác khí khó mà phẳng tiêu. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chư vị sư huynh, mọi người trước lãnh tĩnh một chút. Các người hiện tại trong lồng ngực một khẩu lửa giận bất diệt. Tất nhiên dẫn động tam trọc khí sôi trào. Kể từ đó kiếp nạn sâu nặng, chẳng phải là làm thỏa mãn hắn nguyện vọng sao? Lý Tịch Trần thân ở ngoài cuộc, một câu điểm tỉnh người trong mộng, năm vị thủ cốc đệ tử lập tức tỉnh ngộ, vội vàng điều tức lục dục chi hòa, vận chuyển luyện khí pháp môn, đợi cho nửa nén hương đi qua, năm người nhìn xem Lý Tịch Trần trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Hảo tiểu tử, đa tạ ngươi, Cao Tráng đối với Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ. Mấy người còn lại cũng là đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Nói bên trong cảm ơn, lại là chân tâm thật ý. Mục Tầm Nhạn nhìn thấy một màn này, đối Lý Tịch Trần nói, a, đây chính là khó gặp, nhiều như vậy luyện tinh hóa khí, tam hỏa, trúc cơ, ngọc dịch cảnh giới sư huynh thế mà đối ngươi hành lễ. Thật sự là khó gặp. Giọng nói của nàng hơi có ý nhạo báng. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn lại, gặp nàng khóe miệng hơi hơi câu lên, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ dạng này cười, ta cho là ngươi ngoại trừ cười lạnh bên ngoài liền sẽ không như vậy cười. Mục Tầm Nhạn lập tức khẽ giật mình, sờ lên chính mình gương mặt, chợt trầm mặc xuống, mà từ Khâu Hạc xa xa nhìn Lý Tịch Trần. Nhìn thấy rất nhiều đệ tử đối với hắn hành lễ, trong lòng là vừa sợ vừa kỳ, đồng thời còn có một tia ghen ghét chi ý ở trong đó. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải Lý Nguyên Tâm đánh 10 cái văn triện ở trong đầu hắn, hắn lại thế nào khả năng biết rõ nhiều chuyện như vậy? Hắn vừa chỗ nào có thể minh bạch Trấn Nhạc Cung bên trong đạo đảo? Nếu là không có hắn, cái kia tiếp nhận văn triện chẳng phải là ta rồi. Từ Khâu Hạc suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tung ra một cái ý nghĩ, muốn đem Lý Tịch Trần giết chết. Ý nghĩ này vừa lên trong lòng hắn lập tức nhảy một cái. Vội vàng đè xuống, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, nhưng cái này tưởng niệm cùng một chỗ, lại là thế nào cũng vung đi không được. Phải biết huyền môn nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau. Nếu như là phát hiện, lập trảm không tha, có hồn phách, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán, có thần hồn, phong vào phong thần bảng bên trong, trở thành hộ sơn trận linh một trong. Xóa đi suy nghĩ, chỉ để lại một chút chân linh để ngươi chuyển thế. Đời sau coi như nhớ lại trí nhớ kiếp trước, cũng phải không trở về lúc trước. Pháp lực, nhân quả đều tiêu, mà ma môn thì là giết nhiều tranh nhiều. Đây chính là tu hành tam trọc chi khí hậu quả. Sát khí, tử khí che đậy chân linh, tạo thành tính cách đại biến, hiển lộ ra sinh linh hung tàn một mặt. Thanh trọc vốn là ý này, thiện ác đối lập, như là thái cực đồ, tương sinh tương khắc, âm dương cộng tế. Thích Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, nghe thấy Mục Tầm Nhạn cùng Lý Tịch Trần đối thoại, không khỏi chen miệng nói, không phải khó gặp, mà là bản này chính là hắn nên thủ, bởi vì cái gọi là người thành đạt vi sư, Lý tiểu tử một lời đem chúng ta điểm tỉnh. Phải biết kiếm tù cốc bên trong tam trọc khí tràn đầy, chúng ta hơi không cẩn thận liền sẽ bị sát kiếp nhập thể, tẩu hỏa nhập ma. Hắn cái này một lời lại là gián tiếp đã cứu chúng ta 5 người tính mệnh. Chớ nói hắn là cái chưa bỏ đi kiếm nô đệ tử, cho dù hắn là cái phàm nhân, cũng làm nổi cái này một tạ ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục